Chương 2530, một quyền băng chi, đối mặt như mưa to đồng dạng ngập trời mưa kiếm, Lý Thất Giả bất vi sở động, vẫn là bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như là đối mặt chính là một trận gió nhẹ mưa phùn. Keng, trong nháy mắt, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả thần kiếm đều tề oanh hướng Lý Thất Giả, còn viễn muốn đem Lý Thất Giả đánh cho vỡ nát đồng dạng, nhưng đối mặt một màn này, Quảng Chi mũi kiếm đã là gần trong gang tấc, Lý Thất Giả y nguyên bất vi sở động. Chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng mà thôi. Trong chớp mắt này, Lý Thất Giả chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt bắn ra mà thôi, nghe được ba một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, tựa như thiên địa rung rẩy một chút, không gian trong nháy mắt bị nghiền ép mà qua đồng dạng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ở giữa gãy ngón tay một cái này, chỉ gặp đánh phía Lý Thất Giả tất cả thần kiếm đều lập tức vỡ nát. Trong chớp mắt này, từng thanh thần kiếm tựa như là 10 phần yếu ớt, một cái trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Mà lại là bị vỡ nát thành bột mịn, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời tựa như là trời mưa kim phấn, tất cả thần kiếm đều băng thành bột phấn, bỗng nhiên để cho người ta nghe được kim phấn vẩy xuống thanh âm một dạng, cường đại, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, vì đó rùng mình, chỉ là một cái trong nháy mắt mà thôi, liền vỡ nát ức vạn thần kiếm, đây là bực nào bá đạo, cỡ nào vô địch, trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, không khỏi vì đó rùng mình. Tân Hoàng cường đại, tự hồ không có bất kỳ cái gì giới hạn thấp nhất một dạng, bất kỳ cái gì cường đại tới đâu lực lượng đều tựa như có thể bị băng diệt một dạng. Keng, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trong kiếm vực hiện lên một thanh cự kiếm, cùng lúc này đồng thời, toàn bộ Cửu Liên Sơn dãy núi hiển hiện quang mang, trong chớp mắt này, Cửu Liên Sơn mỗi một tấc đất đều hiện lên từng thanh quang kiếm, mỗi một chiếc quang kiếm đều nhảy lên vô cùng cường đại lực lượng. Tự hồ mỗi một chiếc quang kiếm đều có được thần linh chi lực, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả quang kiếm đều tụ tập tại trong thanh cự kiếm này tựa như là trong nháy mắt ngưng tụ tất cả quang mang một dạng, tự hồ tựa như trong nháy mắt góp nhặt trong nhân thế tất cả quang mang, chói mắt sáng chói, mười phần bức người, cả thanh cự kiếm trở nên óng ánh, chớp động lên nổi bật vô cùng hào quang, tự hồ ở trong thanh cự kiếm này có được một cái thế giới một dạng. Tựa như một cái thế giới tại trong bộc phát này sinh ra một dạng, keng, một tiếng kiếm minh thanh âm xé rách cửu thiên thập địa, nghe được xùy một tiếng vang lên, kiếm minh trùng kích mà qua, thiên địa xuất hiện vết nứt, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, không gian vỡ vụn, một tiếng kiếm minh mà thôi, đáng sợ kiếm minh thanh âm liền xé rách thiên địa, chân thần tại dưới tiếng kiếm minh này đều có thể trong nháy mắt bị xé thành huyết vụ, cường đại vô cùng kiếm khí có thể trong nháy mắt đồ sát thần linh ma vương. Bá đạo như vậy, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, keng, lại một tiếng kiếm minh vang lên, ngay một khắc này, kiếm minh hóa thành sát phạt, sắc bén không thể đỡ, một kiếm chém thẳng vào xuống, một kiếm này đánh xuống, đã khóa chặt Lý Thất Giả, coi như cách xa nhau ức vạn không gian, chém xuống một kiếm, cũng y nguyên có thế bổ tới Lý Thất Giả trên thân, không thể độn quan, một kiếm chi sắc bén, có thể phá thế gian vạn kiên, một kiếm đánh xuống thời điểm. Nhật Nguyệt tinh thần trong nháy mắt bị chém ra, đại địa bị chém ra, âm dương ngũ hành cũng bị chém đứt, nhân quả luân hồi cũng dưới một kiếm này băng diệt. Một kiếm đẫm máu, chảy xuôi chính là thần linh chi huyết, giết chóc vô tình, chư thần dưới một kiếm này cũng không khỏi vì đó run rẩy. Một kiếm như vậy chém xuống, tựa như có thể nhìn thấy chúng thần chặt đầu một màn kia, tựa như để cho người ta thấy được chúng thần đầu lâu bay lên, máu tươi bắn tung tóe một màn này. Làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên, dưới một kiếm này, không biết bao nhiêu người vì đó hồn phi phách tán. Nhìn thấy một kiếm như vậy, Lý Thất Giả cũng chỉ là tùy ý nở nụ cười mà thôi, nói ra, mềm yếu vô lực. Vừa dứt lời xong, vươn tay cánh tay, chỉ là tùy ý một ô cản. Gặp Lý Thất Giả vươn tay cánh tay tùy ý hướng bổ tới một kiếm ngăn trở, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên, một kiếm này bổ tới. Thế gian cứng rắn nhất phòng ngự đều chưa chắc có thể đỡ nổi một kiếm này, Quảng Chi là đăng thiên chân thần cường đại nhất bảo vật đều không chặn được một kiếm này, đều sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng mà, Lý Thất Giả vậy mà mười phần tùy ý vươn tay cánh tay, tùy ý chặn lại bổ tới một kiếm, cái này thật sự là để cho người ta mắt choáng váng, đây quả thực là chán sống, tay không cản cự kiếm, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, đây quả thực là tự tìm đường chết. Tự hồ tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến cái này sẽ là thế nào hạ tràng, dưới một kiếm này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng là máu tươi bắn tung tóe, một kiếm chặt đứt cánh tay, thậm chí là bổ ra thân thể. Keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, không có trong mọi người tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe, càng không có trong mọi người tưởng tượng cánh tay bị chém đứt, chỉ gặp tinh hỏa bắn tung tóe. Lý Thất Dạ cánh tay là ổn định nơi đó ngăn trở cự kiếm chém xuống này, mà lại Lý Thất Dạ cánh tay giống như là thế gian cứng rắn nhất kim thạch một dạng, quản chi cự kiếm lại sắc bén, cũng không thể thương tơ hào, một kiếm trảm tại dưới cánh tay, vậy cũng chẳng qua là tinh hỏa bắn tung tóe mà thôi. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại dưới cự kiếm khủng bố như thế, huyết nhục chi khu vậy mà có thế không hư hao chút nào, đây là thân thể gì? Vững như kim thạch, thậm chí thế gian không có cái gì kim thạch so huyết nhục chi khu như này cứng rắn hơn. Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, đừng nói là đăng thiên chân thần, coi như bát trận chân đế chính hắn, tại dưới một kiếm này, hắn cũng không dám lấy huyết nhục chi khu đi cản. Nếu như hắn dùng huyết nhục chi khu của mình đi cản mà nói, vậy chỉ sợ là sẽ bị chém thành hai khúc. Hiện tại Tân Hoàng chỉ là Phong Khinh Vân đạm dùng cánh tay chặn lại, tinh hỏa bắn tung tóe, mảy may cũng không bị làm bị thương. Cái này khiến tất cả mọi người thấy cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này. Tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ huyết nhục thân thế đến tột cùng là dùng cái gì rèn đúc mà thành. Tại dưới một kiếm này đều không chút nào thương. Trước kia, chỉ là đùa các ngươi chơi mà thôi. Thật đúng là coi là có thế lay động đến ta nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, tiện tay một chiếc. Keng một tiếng vang lên. Tại Lý Thất Dạ tiện tay một chiếc xuống. Cự kiếm bị dễ như trở bàn tay bẻ gãy, quản chi thanh cự kiếm này tựa như ngưng tụ toàn bộ Cửu Liên Sơn lực lượng, nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ, cũng tựa như một đầu cành khô mà thôi, bẻ gãy nó là không cần tốn nhiều sức. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngạt thở, một kiếm này, không chỉ là ngưng tụ bát trận chân đế lực lượng vô địch, càng là ngưng tụ toàn bộ đại trận thậm chí là cửu bí đạo thống bộ phận lực lượng. Nhưng Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay là có thể đem nó bẻ gãy, cái này không khỏi quá chấn động lòng người đi, nên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ở thời điểm này, hắn cũng chậm rãi nắm lên nắm đấm. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi nắm lên nắm đấm thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, mặc dù Lý Thất Dạ nắm đấm không có kinh thiên lực lượng, không có ngập trời thanh thế, nhưng là, khi Lý Thất Dạ chậm rãi nắm lên nắm đấm thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác buồn tim của mình bị Lý Thất Dạ nắm trong tay một dạng. Ngay tại Lý Thất Dạ chậm rãi nắm nắm đấm thời điểm, tất cả mọi người hô hấp không đến, tựa như là có một cái bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của mình một dạng, quản chi là há to mồm, đều hô hấp không đến không khí. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Đều cảm giác giờ này khắc này Lý Thất Dạ đem toàn bộ thế giới chỗ tại trong tay một dạng, thậm chí toàn bộ thế giới trong tay hắn đều không chịu nổi một kích. Quanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một quyền đánh ra, một quyền hủy diệt. Thời điểm này, mọi người chỉ có thể nghĩ đến một cái từ ngữ để hình dung trước mắt một màn này, cũng chỉ có dùng từ ngữ như vậy để hình dung một quyền này. Dưới một quyền, tự hồ hết thảy đều tan thành mây khói, thế gian căn bản không có thứ gì. Không có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được quyền này. Giết, liền ngay trong chớp mắt này, bát trận chân đế cuồng hống thanh âm vang vọng thiên địa, nghe được keng một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa trong nháy mắt hiện lên 9981 thanh cự kiếm. 81 thanh cự kiếm trong nháy mắt hóa thành thiên nguyên tuyên cổ, nghe được keng một tiếng kiếm minh, chỉ 9981 thiên nguyên chi kiếm thẳng chém mà ra, xâm la vạn tượng, kiếm lục vạn thế, 81 kiếm, vô cùng vô tận luân hồi. Tại 81 kiếm này bổ tới thời điểm, ông theo vô thượng ý chí, tự hồ đây là tạo vật chủ ý chí một dạng, đây là chúa tể lực lượng một dạng, tại trong kiếm vực này, bất kỳ cái gì lực lượng, bất kỳ cái gì tồn tại đều không thể đối kháng lực lượng như vậy, tại dưới lực lượng như vậy, bất kỳ cái gì phản kháng cũng sẽ ở dưới vô thượng chúa tể này bị trấn sát, thiên nguyên nhất kích, kiếm trận cường đại nhất giết chóc tới. Nhìn thấy như vậy một kiếm, không ít người hét lên một tiếng, vì đó rùng mình. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng là, quản chi là chí cao vô thượng lực lượng, quản chi là chúa tể ý chí, mà ở Lý Thất Dạ dưới một quyền đều không làm nên chuyện gì. Đang nghe phanh dưới một tiếng vang thật lớn, 9981 thanh cự kiếm trong nháy mắt bị vỡ nát, thiên nguyên trong nháy mắt bị ép diệt, quản chi là vô thượng chúa tể, đều tại thời khắc này phía dưới bị xuyên thủng. Đây hết thảy mới thật sự là chí cao vô thượng, mặt khác đều là ngụy thần mà thôi, đều là ngụy chí cao mà thôi. Không đủ thành đạo, phanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền vỡ nát không gian, dũng cảm tiến tới, vỡ nát thiên nguyên chi kiếm về sau, thẳng đánh phía bầu trời, xuyên thấu toàn bộ kiếm vực, trong nháy mắt đánh xuyên kiếm vực chỗ sâu nhất. Tại một quyền này băng nhập vô thượng chi môn kia thời điểm, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, ức vạn tầng kiếm tường hiển hiện, ức vạn tầng kiếm tường này tựa như là dựng thành thế giới kiên cố nhất phòng ngự, để bất luận tồn tại gì đều không thể hoàn toàn đánh xuyên, để bất luận tồn tại gì đều khó có khả năng vượt qua. Nhưng là, Lý Thất Dạ dưới một quyền, hết thảy đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, ức vạn đạo kiếm tường cũng giống vậy ngăn không được quyền này, chỉ gặp một quyền này xuyên thẳng mà qua, hoàn toàn quán xuyên toàn bộ kiếm tường. Tại nắm đấm hoàn toàn quán xuyên kiếm tường đằng sau, được nghe lại phanh một tiếng vang lên, tất cả kiếm tường đều lập tức vỡ nát thành bột mịn, tựa như toàn bộ thế giới đều vẫy xuống kim phấn một dạng, mười phần hùng vĩ. Một màn này, lập tức làm cho sợ hãi tâm thần của mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.